Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 63, C63, ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, biệt thự Lệ Uyển, Thẩm Ngọc Mai đang ngồi ở nhà thím Trương hàng xóm. Đứng ngồi không yên, trên mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng và bất lực. Ngọc Mai à, cô thấy tôi mặc bộ này có đẹp không? Thím Trương thay bộ quần áo sáng màu, đi vòng qua trước mặt Thẩm Ngọc Mai. Vẻ mặt đắc ý nói, ôi, con rể của tôi thật hiếu thảo. Bộ trang phục này có giá mấy nghìn tệ đấy. Hì hì, đúng là đắt thật. Thím Trương tuy miệng nói đắt nhưng nụ cười trên mặt lại rất đắc ý. Ở bên cạnh, con gái và con rể thím Trương cũng ăn mặc rực rỡ. Con gái Tiểu Thúy vội vàng nói, mẹ, mẹ xem mẹ kìa, vẫn còn tiếc chút tiền này. Khổng Băng nhà chúng ta bây giờ đã trở thành quản lý kho của trung tâm mua sắm Bách Thế rồi. Mỗi tháng mấy chục ngàn đấy. Không để ý đến số tiền nhỏ này. Tiểu Thúy vừa nói những lời này vừa vòng tay ôm lấy cánh. Ây thanh niên bên cạnh. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Còn thanh niên Khổng Băng cũng đắc ý nói. Tiểu Thúy nói đúng. Mẹ, ông chủ con rất coi trọng con. Tăng lương cho con gấp đôi. Sau này, mỗi tháng con sẽ mua cho mẹ một bộ đồ mới. Không phải chỉ mấy nghìn tệ thôi sao? Vẻ mặt con rể Khổng Bằng tràn đầy vẻ có tiền. Như thể không coi vài nghìn tệ là chuyện gì. Cảnh tượng này khiến trái tim Thẩm Ngọc Mai rối bời. Cũng là con rể. Tại sao con rể nhà người ta lại hiếu thảo và có năng lực như vậy? Còn con rể của mình, nghĩ tới Lâm Phàm. Trong lòng Thẩm Ngọc Mai chỉ cảm thấy thật cay đắng và không cam tâm. Cô Thẩm, không phải tôi nói cô chứ. Con rể nhà cô, mau ly hôn đi. Thím Trương lúc này mặc bộ quần áo mới xinh đẹp. Ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc Mai. Nghiêm túc nói, cô nhìn nó xem, có tiền đồ gì chứ. Ngày ngày giặt quần áo, nấu ăn, không kiếm được một xu. Còn phải nhờ vợ nuôi. Bây giờ làm gì có người vô dụng như thế. Vừa nói, thím Trương vừa chỉ vào con rể Khổng Bằng của mình. Đợi một ngày nào đó, tôi sẽ bảo Khổng Bằng giới thiệu những đồng nghiệp độc thân của nó với Bạch Y, tùy tiện chọn một người. Cũng sẽ tốt hơn tên vô dụng Kyo. Thím Trương coi thường Lâm Phàm từ tận đáy lòng. Mà nghe điều này, trong lòng Thẩm Ngọc Mai càng cảm thấy tệ hơn. Nghĩ đến sự siêng năng của Lâm Phàm. Và lần trước hắn đã giúp bà chút giận, thậm chí còn cứu cả nhà họ bằng một phương thuốc, Thẩm Ngọc Mai bất giác nói. Cách Trương.